quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 156, 2, động cơ chân chính, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, cháu sẽ nói thật, Tiểu Sâm bảo cháu phải nói thật. Vương Hạo gật đầu, Mậu Hình tiếp tục hỏi, cháu cảm thấy cô giáo Chu Nguyệt là một cô giáo tốt không? Vương Hạo nghe lời này, đầu thấp xuống, dừng vài giây mới nói, cô trước kia là cô giáo tốt. Mậu Hình tốt như thế nào? Vương Hạo, cô làm bánh ngọt cho cháu ăn, bảo cháu nói về chuyện ba ba. Mỗi lần cháu nói với cô về ba, cô cực kỳ vui vẻ. Mậu Hình, cháu nói trước kia cô là cô giáo tốt, chẳng lẽ hiện tại không phải sao? Vương Hạo, cô véo cháu, nói vì sao không để ba ba thích cô? Mậu Hình, cô véo cháu chỗ nào? Vương Hạo, cô véo tay của cháu, eo, còn có tiểu di di. Mậu Hình, tất cả vết thương trên thân cháu đều là Chu Nguyệt tạo thành. Vương Hạo, cô, giáo Chu bảo cháu không được nói cho bất kỳ ai biết, cô nói nếu ba ba thích cô làm mẹ cháu, sẽ rất tốt với cháu. Nói dối, Chu phu nhân trên ghế không khống chế được, con gái tôi không thể làm chuyện như vậy, nói dối. Chánh án nhìn Chu phu nhân đã nháo quá nhiều lần, lập tức bảo cảnh sát tòa án mời bà xuống, trừ phi bà có thể giữ yên lặng. Mặt Chu Tư Duy trầm xuống, kéo phu nhân về để bà tỉnh táo lại. Mậu Hình tiếp tục thẩm vấn, Mậu Hình, cháu có làm theo lời cô giáo Chu nói không? Vương Hạo, cháu có, cháu nói với ba ba, muốn để cô giáo Chu làm mẹ cháu. Mậu Hình, ba đồng ý không? Vương Hạo không khỏi nhìn về phía ba ba, sau đó nói, ba ba đồng ý, Mậu Hình, sau khi ba cháu đồng ý cô giáo Chu có đối tốt với cháu không? Vương Hạo có, nhưng cô vẫn thích véo cháu, có một lần cô cãi nhau với ba ba. Mậu Hình, vì sao cãi nhau? Vương Hạo, cô giáo Chu đốt toàn bộ đồ đạc của mẹ cháu, ba ba rất tức giận, đuổi cô giáo Chu đi. Mậu Hình, về sau cô giáo Chu còn tới tìm ba ba nữa không? Vương Hạo có, nhưng ba ba căn bản không để ý tới cô, bởi vì mỗi lần đều sẽ cãi nhau, về sau ba ba còn không cho cháu đi học ở nhà trẻ, để cháu ở nhà bà Trương dưới lầu. Mậu Hình, cô giáo Chu có quay lại không? Vương Hạo có, cô giáo Chu tới, còn ôm cháu đi. Sau đó ba ba tìm cô giáo Chu ôm ba ba khóc. Rất nhiều lần, Vương Hạo nói tới đây, nước mắt chảy xuống. Mậu Hình lại mời đến nhân chứng liên quan chứng minh Chu Nguyệt thích Vương Cường Đông, sau đó Vương Cường Đông từ chối nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, nhiều lần quấy rầy. Ngay từ đầu Vương Cường Đông cũng không biết trên người con trai có nhiều vết thương, bởi vì anh bận công tác, Vương Hạo 4 tuổi đã tự mình tắm rửa mặc quần áo, tính cách bé có vẻ hướng nội nặng nề, chăm sóc đứa nhỏ lại càng không có kinh nghiệm, kỳ thật quan hệ cha con cũng không thân lắm. Mậu Hình lại gọi mẹ bạn gái trước Vương Cường Đông, Trương nữ sĩ lên tòa làm chứng. Trương nữ sĩ Trương Phượng là mẹ của bạn gái Vương Cường Đông, trước kia làm tiếp viên ở quán ăn đêm, có lúc cũng biểu diễn trên sân khấu. Trương nữ sĩ không tình nguyện lên tòa, nhưng tòa án gọi, bà vẫn phải ra tòa. Mậu Hình, Trương nữ sĩ, bà biết cô giáo Chu Nguyệt nhà trẻ Tiểu Thái Dương không? Sắc mặt Trương nữ sĩ không tốt, biết, tôi đi nhà trẻ đón Hạo Hạo vài lần, từng gặp cô. Mậu Hình, sau đó họ có xuất hiện cùng nhau không? Trương nữ sĩ, có một ngày chúng tôi nhận được một tổ ảnh chụp là ảnh cũ con gái tôi, sau cùng biến thành cả phố chúng tôi đều biết. Mậu Hình, ảnh chụp gì? Sắc mặt Trương nữ sĩ khó coi, ảnh chụp nó làm ở quán ăn đêm. Mặc ít quần áo, Mậu Hình, bà nói, hàng xóm của bà cũng biết những ảnh chụp này rồi, cách Trương.